Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phát âm rành mạch từng chữ. Nào là chuyện nhà cửa, nào là khuyết điểm của đối phương, cùng với các từ ngữ cực kỳ thô tục tuôn ra liên tục từ đôi môi đỏ mọng, gợi cảm của nữ nhân. Mấy đối thủ giận tái mặt. Cuộc chiến lần này còn đưa một đoạn chửi của bà chủ trở thành kinh điển. Tiếc là thời đại này không có Internet. Không thì bà chủ rất có thể sẽ trở thành một người nổi tiếng trên mạng nhờ cuộc mâu thuẫn lần này. Lúc đó, đối thủ chính của bà chủ là cán bộ trong một cơ quan, hơn 40 tuổi, trông cực kỳ nghiêm nghị, lại phối hợp với bộ vest màu xám, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy hai người hoàn toàn trái ngược. Chương 2956. Người có hung hăng đến mấy cũng chỉ là ả đàn bà bán thân mà thôi. Người mặc vest xám tính dùng lời lẽ sỉ nhục nhân cách cực độ để đánh sập phòng tuyến tâm lý của bà chủ. Bán. Bà chủ trợn mắt, nói như súng liên thanh. Dựa vào ngươi, ngươi hủ bại. Dựa vào nhà máy phải rao bán. Lão nương dựa vào đâu? Chỉ có thể dựa vào lỗ nhỏ bên dưới thôi. Mọi người vây xem cười ầm lên. Đúng vậy, nữ nhân đã nói ra tình hình thực tế. Những năm qua làn sóng mất việc trải rộng toàn Hà Quốc, không ít nữ nhân vì nguyên nhân này mà bước vào phong trần. Các nàng cũng chỉ là vật hy sinh của thời đại mà thôi. Vậy tiền ngươi kiếm được toàn là tiền bẩn. Nữ nhân mặc vest màu xám vẫn cố gắng đáp trả. Cái này gọi là tự lực cánh sinh. Huống chi nghề này tốn thời gian ngắn lại kiếm tiền nhanh, không tham ô cũng chẳng hủ bại có đúng không? Bà chủ thừa thắng xông lên, lương tháng của ngươi bao nhiêu? Lương tháng của chồng ngươi bao nhiêu? Sao nhà các ngươi mua được con Santana? Tiền của ta bẩn hay là tiền của ngươi bẩn? Huống chi rút củ cải ra vẫn còn hố, sao có thể tính là bán chứ? Không dơ bẩn, không làm phiền cảnh sát, ngươi chê ồn thì cùng lắm là sau này lão nương ngậm miệng. Nói xem sao ta lại đê tiện hơn hạng người lấy tiền tham ô để mua xe như ngươi hả? Nữ nhân mặc vest màu xám không cãi lại được, lập tức đổi góc độ, bắt đầu sử dụng biện pháp chính trị kết tội đối phương. Phạm pháp. Ngươi phạm pháp. Bà chủ nổi giận đùng đùng, lão nương cho người khác dùng đồ của mình, đổi lấy ít phí vất vả, người nói phạm pháp. Thế con Santana của ngươi có phạm pháp không? Nữ nhân mặc vest màu xám tức sùi bọt mép, trong đầu đã có ý định chuyển sang đấu võ. Nhưng nhìn móng tay dài lấp lánh dưới ánh mặt trời của bà chủ, nàng không có gan. Ngươi chờ đó. Ba người chạy trối chết. Từ đó trở đi. Ngõ sau trở thành khu vực cấm của mấy nam nhân sống quanh mấy khu chung cư. Nữ tử phong trần, hoặc là nữ nhân sa ngã. Đây là biệt danh mà chính quyền đặt cho bà chủ Dạ Dạ. Bất kể làm nghề gì, nàng cũng chỉ có một mình. Là con người thì phải có cái tên thuộc về mình. Nghiêm Nghiêng. Tên của bà chủ khá hay. Nhưng chưa từng có một ai gọi tên nàng. Cho dù dưới bề ngoài đanh đá là một trái tim lương thiện, nàng chưa từng nhận được bất kỳ sự tôn trọng nào. Không có ai biết sáng sớm mỗi ngày nữ nhân này sẽ đặt một ấm trà nguội ở góc phố nơi các công nhân vệ sinh nghỉ ngơi. Ngoài ra, nữ nhân cũng chăm sóc mèo hoang, chó hoang ở con phố này rất chu đáo. Thậm chí nữ nhân còn từng giúp hàng xóm mấy lần. Một lần có người ta đến bệnh viện lúc nửa đêm, một lần cho con của một gia đình nghèo vay tiền lên đại học. Nhưng nàng đã làm nhiều việc như vậy mà ở con phố này chỉ có một cái tên. Con điếm. Không biết là ai đặc biệt danh này cho nàng, nhưng người ta gọi mãi thành quen. Thậm chí người từng nhận ân huệ từ nàng cũng gọi nàng như thế vì sợ người ta đàm tiếu. Nữ nhân không giận, có điều ánh mắt tràn đầy tang thương nhìn thấu tất cả. Cho tới hôm nay, Nghiêm Nghiêng vừa mới mở cửa, đang quét dọn thì nghe thấy tên mình. Xin hỏi ngài là Nghiêm nữ sĩ phải không? Bà chủ ngạc nhiên quay đầu lại. Lúc này, nàng cứ ngỡ mình nhìn thấy giấc mộng của mình. Một cô gái trẻ mặc bộ đồ màu trắng, trông sáng thanh lịch, trông không hề lộng lẫy nhưng nhìn là biết bộ đồ này chắc chắn rất đắt tiền. Quan trọng là khí chất. Bà chủ không hề thô tục và thấp kém như bề ngoài, trái lại nàng đã va vấp xã hội. Nhưng nàng chưa từng gặp một nữ nhân nào có khí chất như vậy. Nàng cảm thấy nữ hài này giống như phượng hoàng trên 9 tầng mây. Đúng là ta. Xin hỏi ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì? Bà chủ ngơ ngác hỏi. Ta là Tô Định Bắc tập đoàn Cẩm Tú. Nữ hài nở nụ cười xinh đẹp, bởi vì một câu nói của ngươi, cho nên ta đến gặp ngươi. Tập đoàn Cẩm Tú. Do nhiều năm qua lăn lộn dưới tầng chót, nên nữ nhân không biết nhiều về cái tên này. Là tập đoàn bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe kia. Mấy năm nay sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú làm ăn phát đạt, vì vậy bà chủ có chút ấn tượng. Gọi sao cũng được, tập đoàn gì cũng chỉ là một cách gọi mà thôi. Tô Định Bắc hờ hững đáp lời. Lần đầu tiên nữ hài đến tiệm làm tóc bên phố kiểu này, tò mò quan sát khung cảnh trong phòng. Cho đến khi bà chủ thấp thỏm xoa tay, Tô Định Bắc mới cười khẽ mở lời, ta vào trong ngồi được không? Được, được chứ. Bà chủ ngập ngừng giây lát, cuối cùng vẫn bổ sung thêm một câu, hẳn là ngài biết ta làm nghề gì, đừng chê bai là được. Làm nghề cửu lưu nhưng có thể duỗi tay giúp đỡ lúc người khác gặp khó khăn, chỉ riêng điểm này thôi ngươi đã sạch sẽ hơn 70% người trên thế giới này. Trong mắt Tô Định Bắc lộ rõ vẻ ngông cuồng và kiệt ngạo của Tô gia, nhìn việc không nhìn người là phong cách của ta. Mắt bà chủ đỏ hoe. Nàng cũng là nữ nhân từng trải, nhưng không hiểu sao khi đứng trước nữ hài Tô Định Bắc, nàng lại thấp thỏm bất an. Sự khẳng định của nữ hài khiến nàng vô cùng cảm kích. Ngài ngồi đây đi, ta không cho lũ nam nhân khốn nạn kia ngồi lên chiếc ghế này, còn lau chùi sạch sẽ rồi. Mặc dù đã lau sofa một lần, nhưng bà chủ vẫn cảm thấy lau thêm lần nữa mới yên tâm. Nàng luống cuống dọn dẹp rồi mới câu nệ làm động tác mời. Ta có thể hỏi vì sao ngài lại tìm ta không? Bà chủ lơ đãng liếc nhìn ra ngoài. 5-6 chiếc xe Mercedes màu đen đậu ở ven đường, không ít hán tử mặc vest đen đứng quanh xe. Nét mặt lạnh lùng của các hán tử khiến nữ nhân rùng mình, cuối cùng nàng hỏi ra vấn đề mình tò mò nhất. Ngươi có nhớ cách đây không lâu ngươi từng giúp một người không? Tô Định Bắc nhìn bà chủ, chậm rãi cất lời, thậm chí ngươi còn đưa ra cho hắn một đề nghị. Chương 2957. Tô Trường Hồng. Ngươi đến giúp hắn à? Đương nhiên bà chủ vẫn còn nhớ ông lão bị đánh thê thảm. Bóng lưng ông lão ôm cái bọc đời đi khi ấy khiến nàng buồn bã rất lâu. Hắn nghe lời ngươi, cho nên tìm đến anh trai ta, cầu xin anh trai ta giúp đỡ. Anh trai ta rất bận, cũng rất lười, cho nên việc này rơi xuống đầu ta. Tô Định Bắc trợn mắt, biểu cảm khó chịu này lại làm cho nữ hài trông vô cùng xinh đẹp. Hắn không biết rằng thật ra ta còn bận hơn hắn. Tô Định Bắc không quên cà khịa Tô Bình Nam, nhưng đành chịu thôi, ta không thể làm gì khác hơn là chạy đến đây một chuyến. Gương mặt bà chủ ngổn ngang cảm xúc. Bởi vì nữ nhân nhớ rõ mình đã nói gì với lão ông đau khổ kia. Một là ngươi nhận tiền, sống nửa đời sau trong sung sướng. Hai là ngươi tìm một người còn ác hơn đòi lại công bằng cho ngươi. Thế nhưng nghiêm nghiêm không thể nào liên hệ hai chữ ác hơn với nữ hài lạnh nhạt như tiên trước mặt. Nữ nhân liếc nhìn dàn xe sang bên ngoài, trong lòng le lói hy vọng. Nàng nhận ra dòng xe Mercedes này. S500. Bà chủ không phải là nữ nhân mù kiến thức, đương nhiên biết giá của dòng xe này lên tới 1,7 triệu. 1,7 triệu ở cuối thế kỷ 20 đấy. Không phải thời đại mười mấy 20 năm sau BBA đi đầy đường. Thậm chí số tiền này đủ mua 4-5 căn nhà trong Tam Hoàng, Thịnh Kinh. Đại gia bình thường sở hữu một chiếc đã là doanh nhân cừ khôi rồi, vậy mà nữ hài tên Tô Định Bắc lại có cả một dàn xe. Do đó, trong mắt bà chú ánh lên hy vọng. Trên thế giới này, mặc dù tiền không thể đại diện cho thực lực của một người, nhưng nữ hài sở hữu dòng xe này chắc chắn có năng lực hơn người. Người nói đi. Tô Định Bắc không bắt đầu từ cái chết của Tô Nhất Minh, mà nghiêm túc hỏi một vấn đề khác, bọn hắn nói là đánh nhầm người, vậy đám bảo vệ kia muốn đánh ai? Vì sao? Nữ hài nhìn bà chủ hơi sợ sệt, cười khẽ, chúng ta đã tiến hành điều tra rất nhiều, tìm ngươi chỉ vì ta muốn tìm hiểu một số chi tiết mà Trường Hồng Thúc không chú ý. Đừng sợ, hãy nói ra tất cả những gì ngươi biết. Trước ánh mắt kinh ngạc của bà chủ, Tô Định Bắc lạnh lùng trang nhã như không nhiễm khói lửa nhân gian lấy ra một bao thuốc lá mo dành cho nữ màu xanh lục. Chỉ cần ta ở đây, không ai có thể động vào ngươi. Nữ hài còn chu đáo ném cho một điếu cho đối phương, sau đó mới châm lửa cho mình, đây là lời hứa của ta, vĩnh viễn có hiệu lực. Cùng lúc đó, trong văn phòng của chủ tịch quận Quan Độ, Côn Thành, tỉnh Thải Vân. Một nam nhân trung niên hói đầu nhìn chủ nhiệm ban quản lý khu phố đứng co ro trước mặt bằng ánh mắt trịch thượng. Công việc khai phá Đại Bằng Kiều đã tiến hành hơn 4 tháng rồi, các ngươi đúng là vô tích sự. Ta nói cho ngươi biết, quận Quan Độ Côn Thành không thể phát triển được là do tư tưởng lạc hậu của các ngươi, là do các ngươi câu nệ, gò bó. Nói đến vấn đề gây tức giận, chủ tịch quận Ngô Đồ tiện tay cầm ống đựng bút ném mạnh xuống dưới chân đối phương. Mấy chục chiếc xe công trình chờ ở bên ngoài, đám công nhân kia ăn ăn uống uống cái gì không phải là tiền, còn định kéo dài đến bao giờ? Bọn hắn kiên quyết không chịu dời đi, nhất là cái tên Thường Tại, ngày nào cũng triệu tập một đống người chặn ở giao lộ. Chủ nhiệm ban quản lý khu phố mặt nhăn mày nhó, ta vốn định dạy cho bọn hắn một bài học, ai dè lại đánh nhầm người. Dư luận quá ồn ào, cho nên hành động của ta phải tém lại. Sợ gì dư luận, đã xử lý rất tốt. Bên trên hài lòng, bên dưới cũng giải quyết xong. Qua vài ngày, còn mấy ai nhớ chứ? Vẻ mặt ông chủ Ngô đầy khinh thường, phương hướng chung sẽ không có vấn đề gì, đạo lý đơn giản như thế mà ngươi không hiểu à? Đã bồi thường 800.000 rồi, ngươi nghĩ coi, nếu không phải bên trên đồng ý thì tốc độ có nhanh như vậy không? Cứ hành động thoải mái, bảo ngươi thuê nhiều người như vậy không phải ăn không ngồi rồi. Ông chủ Ngô đưa ra mệnh lệnh cuối cùng. Người đã bị đánh chết, nhưng quả thật đã đánh nhầm người. Tuy nhiên, lần này thế lực mà Cẩm Tú phải đối mặt không phải là giang hồ nguy hiểm tàn nhẫn, mà là chính quyền Côn Thành lấy phát triển quận Quan Độ làm mục đích, lấy ông chủ Ngô làm trọng tâm. Dân không đấu với quan. Vậy Cẩm Tú sẽ chọn thế nào? Đấu hay không đấu? Đương nhiên phải đấu. Sau khi nghe bà chủ kể xong, Tô Định bắt bổ sung một điểm yếu cuối cùng trên tài liệu. Nữ hài đã đưa ra quyết định không hề sợ hãi, ánh mắt đong đầy phấn kích. Dù sao ở thời không kia, dòng máu giả tính và điên cuồng chảy trong cơ thể nàng cũng mãnh liệt hơn Tô Bình Nam. Khi tài sản đạt đến một con số kinh người, quyền thế trong tay cũng đủ khiến người bình thường sợ hãi. Nhất là thời đại này, dàn xe sang trị giá hàng triệu mang đến sức bùng nổ và sức đe dọa kinh người ở quận Quan Độ Côn Thành. Trong suốt nửa tiếng, không có một vị khách nào dám đi vào tiệm làm tóc dạ dạ. Không chỉ trong tiệm không có khách, mà ngoài ngõ cũng vắng người. Tuy nhiên, vẫn có một số thanh niên to gan đứng nhìn đằng xa. Ánh mắt khác nhau. Ước ao, khinh bỉ, tò mò, sợ hãi. Cũng có không ít người trung niên để lộ ánh mắt ước ao xen lẫn khinh bỉ đầy phức tạp. Ước ao vì muốn sở hữu. Khinh bỉ vì bọn hắn cho rằng những xe này được mua bằng con đường không chính thống. Dù sao đối với những người đã sống hơn nửa đời như bọn hắn, xe con là thứ cả đời không thể sở hữu. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể dùng ác ý lớn nhất phỏng đoán nguồn tiền của đối phương là bất chính, tương lai sẽ gặp xui xẻo. Chỉ có như vậy thì nội tâm đau khổ của bọn hắn mới được cân bằng. Bản tính con người phức tạp như vậy đấy. Mọi người ngắm xe đồng thời cũng tò mò vì sao thế trận lớn như vậy lại xuất hiện ở nơi này. Đủ kiểu lời ông tiếng ve, đoán già đoán non dẫn đến người vây xem ngày càng nhiều. Chẳng mấy chốc, người trong con ngõ đã chen nhau tới, đông nghịt. Chương 2958, có động cơ, có lợi ích nếu là chính quyền quyết định, vậy tin tức này có độ tin cậy bao nhiêu? Tô Định bắt đặt một tờ báo phát hành cách đây vài ngày trước mặt bà chủ. Trang 2 của tờ báo viết hàng loạt tin tức, giám đốc an ninh bị cách chức, 6 hung thủ chính đã lẩn trốn, 13 đồng lõa ngồi tù. Không thể nói là giả, nhưng cũng không hoàn toàn là thật. Bà chủ trả lời. Cuộc nói chuyện trong tiệm làm tóc dạ dạ vẫn tiếp tục. Ảnh chụp giám đốc đã bị dỡ khỏi tường của công ty bọn họ, nhưng cách đây mấy hôm, ta nhìn thấy hắn dẫn theo nhân viên an ninh đi ăn đồ nướng. 13 tên đồng lõa quả thật đã ngồi tù. Hiện tại vụ án còn đang tiến thêm một bước thẩm tra xử lý. Đám bảo vệ kia đều là nhân viên rảnh rỗi ngoài xã hội được chính quyền thuê làm việc, thậm chí còn có 7-8 nhân viên là tù nhân lao động cải tạo đã hết hạn tù được phóng thích. Những kẻ đó làm việc cho một công ty bảo vệ tên là Bằng Trình. Mà công ty bảo vệ này do ban quản lý khu phố Đại Bản Kiều thành lập, có thể cho là nó có chính quyền chống lưng. Từ lời kể và phân tích sự việc của bà chủ có thể thấy quá khứ của nữ nhân không đơn giản. Ngươi còn biết gì thì nói ra hết đi. Tô Định bắt nhìn chằm chằm đối phương, ra hiệu cho đối phương tiếp tục. Số người ngươi dẫn theo không đủ nhiều. Bà chủ nhìn các hán tử bên cạnh xe sang bên ngoài cửa, mấy ngày trước. Ban quản lý khu phố còn tuyển dụng không ít người, ngày nào ta cũng nhìn thấy bọn hắn luyện tập hùng hổ. Chắc tầm 7-80 người, trong số đó còn có một số nhân viên trị an, có thể mang súng. Ta tận mắt nhìn thấy có người trắng trợn đặt một khẩu súng lên bàn trong lúc ăn sáng, lúc đó đã dọa rất nhiều người sợ hãi. Bà chủ nói đến đây, sắc mặt hơi tái đi. Mặc dù ta không có ý nói là mãnh long không sang sông, nhưng chẳng phải có câu cường long không áp được địa đầu xà sao? Huống chi đám người đó còn có chính quyền chống lưng. Nói đến cuối cùng, bà chủ còn lo lắng bổ sung thêm một câu, ngươi phải cẩn thận an toàn đấy, bọn hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Lời nhắc nhở của đối phương khiến Tô Định bắt nở nụ cười. Không cần lo lắng về vấn đề an toàn của ta. Nữ hài nói trúng trọng tâm, Ta tò mò không biết chi phí nuôi nhiều người như vậy không hề nhỏ, một ban quản lý khu phố bé tí nuôi chừng ấy người làm gì? Giải tỏa di dời. Vùng Đại Bản Kiều được xếp vào khu vực giải tỏa di dời, nói là muốn xây dựng khu phố mang đậm bản sắc dân tộc. Bà chủ trả lời. Chính quyền ra mặt, nói là nhà đầu tư có lai lịch rất lớn. Chắc hẳn các quan chức chính quyền phụ trách dự án đã ràng buộc với nhau vì lợi ích. Nữ hài gõ tay lên mặt bàn giống như Tô Bình Nam, do đó cái chết của Tô Nhất Minh được xử lý tốt như vậy, hơn nữa còn nhanh chóng dẹp yên dư luận. Bất động sản Cẩm Tú cũng do Tô Định Bắc phụ trách, nữ hài quá rõ các thủ đoạn và chiêu trò trong ngành bất động sản, lập tức hiểu ra chỗ thu lợi của đối phương. Ta không có đáp án cho những phỏng đoán của ngươi, dù sao ta cũng chỉ là dân cửu lưu, không quan tâm đến mấy chuyện này cho lắm nên không biết rõ. Bà chủ thành thật trả lời. Bọn hắn giải thích là đánh nhầm người. Dựa theo tình hình lúc đó, rõ ràng là bọn hắn ra tay muốn lấy mạng người. Cái chuyện giết người này hẳn là có mục đích và kế hoạch, tuyệt đối không phải giải thích một câu nhẹ bẫng đánh nhầm người là xong. Vậy vấn đề hiện tại là rốt cuộc đám người đó muốn giết ai? Tô Định Bắc đưa ra vấn đề thứ hai. Bà chủ nhìn Tô Định Bắc, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn cắn răng nói ra tiếng lòng. Ta nghe được một tin đồn, rằng bộ đồ thường tại mặt hôm đó giống hệt cậu thanh niên bị đánh chết. Thường Mãn là con trai của Thường Tại, mà Thường Tại là người có tiếng tăm ở khu vực Đại Bản Kiều bị di dời, cực kỳ có hy vọng. Hiện giờ hắn đang tổ chức mọi người kháng nghị việc giải tỏa di dời. Bà chủ nhìn ánh mắt sắc bén của Tô Định Bắc, ôm nỗi bất an bổ sung thêm một câu, nhưng đây chỉ là tin đồn ta nghe được thôi, không có bất kỳ chứng cứ nào. Có động cơ, có lợi ích, vậy là đủ rồi. Nữ hài chống má, chải chuốt lại suy nghĩ. Căn cứ vào các tư liệu thu thập được và một số chi tiết bổ sung, Tô Định Bắc đã biết đối thủ mình phải đối mặt là ai. Không phải kiêu hùng giang hồ như trong dự đoán của nàng, cũng không phải mấy tên bảo vệ hung ác. Mà là chính quyền. Hơn nữa, không phải là nhân vật cá biệt trong chính quyền, mà là cả một chuỗi lợi ích giữa các lãnh đạo cấp cao quận quan độ. Trong tư liệu mà Tô Định Bắc lấy được, con phố mang đậm bản sắc dân tộc kia được công thành, thậm chí cả chính quyền tỉnh Thải Vân xem là nhiệm vụ trọng điểm năm nay, tổng đầu tư lên tới 3 triệu. Dự tính sau khi xây dựng xong, lợi nhuận hàng năm khoảng 300 triệu. Trí nhớ của nữ hài rất tốt, trong đầu nàng lập tức hiện ra một nhóm dữ liệu. Một doanh nghiệp nổi tiếng ở thủ đô nhận thầu xây dựng, các bộ các ủy và ủy ban tỉnh Thải Vân có mạng lưới quan hệ khổng lồ. Bên cung ứng vật liệu là công ty vật liệu xây dựng Phúc Sinh đứng hàng đầu Thải Vân Chi Nam. Bên được lợi lớn nhất là chính quyền quan độ. Đây mới chỉ là chuyện công khai ngoài sáng. Một dự án, nhất là dự án gần 3 triệu này, bắt đầu từ lúc mở họp bàn bạc thành lập dự án đến thúc đẩy phát triển không chừng đã trải qua biết bao nhiêu thế lực đánh cờ, cuối cùng mới quyết định chia bánh ngọt như thế nào. Chương 2959, quậy sau khi nắm rõ tình hình, Tô Định Bắc có hai lựa chọn. Một là biết khó mà lui. Dù sao Tô Trường Hồng cũng không biết rốt cuộc con trai mình có bao nhiêu trách nhiệm trong chuyện này, cứ dứt khoát cắn chặt đám bảo vệ, bỏ qua người đứng sau. Nếu chỉ làm đến bước này thì dễ cho Cẩm Tú, vả lại cũng có thể ăn nói với Tô Trường Hồng rồi. Hai là làm đến cùng. Làm cho tất cả mọi người phải trả giá xứng đáng cho lỗi lầm của mình. Nhưng như vậy sẽ đắc tội rất nhiều người, sẽ vô cùng gian nan. Lừa được người khác, chứ có thể lừa được bản thân chắc. Tô Định Bắc nhìn đám người đông nghịch bên ngoài, nhếch miệng cười. Sự việc càng quậy càng thú vị. Quậy. Bà chủ nhìn nữ hài lạnh lùng phía đối diện với vẻ mặt khó tin. Nàng không thể nào hiểu được tại sao chuyện khủng khiếp trong mắt mình mà đối phương vẫn có thể ung dung như thế. Chuyện này thú vị chỗ nào? Đúng vậy, phải quậy tưng bừng lên. Làm việc quy củ chẳng có gì thú vị, ta muốn khác Tô Bình Nam. Mỗi lần ta làm gì hắn cũng đoán được. Lần này ta sẽ làm cho hắn trố mắt ngạc nhiên. Nữ hài mỉm cười trả lời, tinh nghịch nói, nếu là người anh kia của ta, hắn chỉ có mấy ý tưởng kia thôi, chẳng có gì mới mẻ. Tô Định Bắc lẩm bẩm. Dù Tô Bình Nam đến đây cũng chỉ bắt tay từ hai phương diện. Một phương diện là dựa vào mạng lưới quan hệ của Long Đằng Tứ Hải để tìm điểm đột phá. Một phương diện khác là tìm sơ hở từ tầng lớp tam giáo cửu lưu. Nhàm chán, nhàm chán. Tô Định Bắc bỗng lắc đầu, trước tiên phải tìm quyền lực dựng sân khấu, sau đó dùng biện pháp bạo lực diễn kịch, còn phải vận dụng mạng lưới quan hệ của Long Đằng Tứ Hải. Ta hỏi ngươi một chuyện, chuyện gì có thể khiến ngươi to gan đối mặt với chính quyền mà không sợ hãi, ho dù biết đối phương sẽ sử dụng một số thủ đoạn để đối phó ngươi, ngươi vẫn quyết tiến không lùi. Trong lúc bà chủ đang ngơ ngác nhìn Tô Định Bắc, nữ hài bỗng ngẩng đầu hỏi nghiêm nghiêng một vấn đề mà nàng không ngờ tới. Thù sâu oán nặng. Tuy bà chủ không hiểu được mạch não của Tô Định Bắc, nhưng vẫn thành thật trả lời. Cái này không được, còn có nguyên nhân nào khác không? Tô Định Bắc lắc đầu. Rất nhiều tiền cũng ok. Ngươi cho ta 200.000, ta dám cởi sạch quần áo đến ủy ban chạy một vòng. Làm việc trong chốn phong trần quá lâu, tất nhiên nghiêm nghiêng cũng có phần thô thiển. Được đấy, trùng hợp là ta có rất nhiều tiền, vậy thì sảng khoái quyết định đổi cách quậy đi. Đổi sang cách quậy khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Khi Tô Định Bắc nói ra câu này, bà chủ không mảy may nghi ngờ. Bất kể là trang phục trên người nữ hài hay là dàn xe sang bên ngoài đều chứng tỏ tài sản của nàng tuyệt đối là con số kinh người. Trước tiên làm việc thứ nhất. Tô Định Bắc đã có tính toán, đứng dậy đi ra khỏi tiệm làm tóc. Nàng nhìn đám đông vây xem, tùy tiện chỉ vào một người rồi vẫy tay với hắn. Gương mặt của đối phương tràn đầy vẻ ngơ ngác và sợ hãi. Ngài tìm ta ư? Tiêu Đằng là một chàng trai hơn 20 tuổi, bởi vì thành tích học tập quá kém nên từ rất sớm hắn đã bắt đầu học nghề có thể nuôi bản thân. 3 năm nay, hắn học nghề trong một hệ thống salon tóc chính quy, mọi người đều đánh giá tốt về hắn. Cần cù chăm chỉ, chịu thương chịu khó, chịu rèn luyện tay nghề và động não. Nhưng hắn cũng có một khuyết điểm lớn nhất. Đó là cực kỳ háo sắc. Háo sắc đến độ khiến người ta khinh nhạt. Ai mà ngờ được một nhân viên của salon tóc làm việc vất vả, vừa mới được phát lương, sáng sớm đã chạy đến ngõ sau mua vui. Từ đầu đến cuối sự chú ý của Tiêu Đằng không nằm ở dàn xe sang hiếm thấy trị giá hàng triệu, sở dĩ hắn vẫn đứng lì ở đây bởi vì đang đợi những chiếc xe khiến hắn hận ngứa răng này rời đi. Một tháng hắn chỉ có một ngày nghỉ, vì ngày này, hắn đã tích góp 3 tháng lương, thậm chí thường ngày không nỡ hút thuốc lá 7 hào. Chỉ để ngày hôm nay được giải tỏa. Thậm chí hắn đứng trong đám đông nhìn ánh đèn hồng nhạt kia cũng nổi lên phản ứng. Tiêu Đằng vẫn nghe người ta nói rằng kinh hãi tột độ sẽ khiến chức năng quan trọng nhất của nam nhân xảy ra vấn đề. Hắn chỉ cười khẩy. Tiêu Đằng cho rằng mình có thiên phú dị bẩm, có thể nói là kỳ nhân kim cương bất hoại, trường thương bất đảo. Chuyện kinh hãi nào có thể khiến mình xảy ra vấn đề chứ? Nhưng hôm nay, Tiêu Đằng đã hiểu ra mình chỉ là một nam nhân bình thường không thể bình thường hơn. Bởi vì khoảnh khắc Tô Định Bắc vẫy tay với hắn, các hán tử mặc đồ đen đồng loạt đưa mắt nhìn hắn, người anh em mà hắn cho là rất cừ lập tức mềm nhũn. Ngài tìm ta ư? Ánh mắt Tiêu Đằng hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt. Người ngoài tưởng hắn bị khí thế của Tô Định Bắc hù dọa, nhưng chỉ có hắn biết mình đang rối rắm một vấn đề. Liệu sau này mình có không cứng nổi không? Ngươi là sinh viên à? Tô Định Bắc gật đầu. Nữ hài không biết rằng bởi vì ngoại hình của đối phương phù hợp với yêu cầu của mình mà đã gây ra tổn thương cực lớn cho hắn, nàng vẫn nghiêm túc nói. Không cứng. Tiêu Đằng đưa ra câu trả lời không một ai hiểu. Gì cơ? Tô Định Bắc nhíu mày. Không phải, ta chỉ là nhân viên của salon tóc. Ta học việc 3 năm rồi, vẫn chưa có bạn gái, lương tháng 280 tệ. Tiêu Đằng nhận ra mình đã nói gì, trong lòng vô cùng sợ hãi. Hắn dùng tốc độ nói nhanh nhất đời này khai tuốt tuồn tuột lai lịch của mình. Tô Định Bắc hiếm khi cười to. Không sao, chính là ngươi. Nữ hài không cười nữa, ngươi có biết Đại học Nông nghiệp Nam Kinh không? Biết. Tiêu Đằng gật đầu như giả tỏi. Lúc này hắn mới nhìn rõ ngoại hình của nữ hài, tức thì si mê, hệt như dân đen gặp được nữ thần. Lát nữa làm giúp ta một việc. Tô Định Bắc quan sát Tiêu Đằng kỹ lưỡng. Nhưng bộ đồ này của ngươi đậm chất xã hội quá, phải thay đồ. Được. Tiêu Đằng liên tục nhìn lén Tô Định Bắc, chẳng quan tâm mình phải làm gì, lập tức đồng ý ngay. Chương 2960. Việc này rất khó, cũng có nguy hiểm. Giọng nói của Tô Định Bắc khôi phục vẻ lạnh lùng, hãy ra một cái giá có thể khiến ngươi kiên trì làm tiếp, sau đó hãy làm đến cùng. Không cần, ta bằng lòng làm. Hiển nhiên Tô Định Bắc đã xem nhẹ sức hấp dẫn của mình và khả năng cưỡng lại gái đẹp của anh chàng này. Tiêu Đằng lắc đầu như trống bỏi. Ta hỏi một câu khác, mơ ước lớn nhất của ngươi là gì? Nữ hài lại hỏi. Mở một thẩm mỹ viện thật lớn, ta muốn làm ông chủ. Lần này Tiêu Đằng trả lời không chút do dự. Ok, lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết phải làm thế nào. Nếu ngươi có thể làm xong việc, ta sẽ tặng ngươi một thẩm mỹ viện. Sau khi chọn xong người thứ nhất, nữ hài xoay người nhìn bà chủ. Ta cần người thứ hai giúp ta làm việc, cần một cán bộ có tinh thần trượng nghĩa, tốt nhất là từng làm việc trong thể chế và đã nghỉ hưu. Ánh mắt Tô Định Bắc càng lúc càng điên cuồng. Muốn quậy thì phải quậy lớn. Quả thật có một người như thế. Tức thì trong đầu bà chủ hiện ra hình ảnh một ông lão tóc bạc, mặc dù ông lão này khiến nàng cảm thấy rất phiền phức, nhưng nàng không thể không thừa nhận mình rất bội phục đối phương. Có lẽ ở vùng này, ông lão là người duy nhất nàng không dám mắng lại. Không phải sợ ông lão bắt bẻ, cũng không phải sợ lai lịch của ông lão, mà là vì ông lão chưa từng làm trái chuẩn mực hành vi của mình. Bốn chữ nghĩ sao nói vậy nói thì dễ, nhưng chẳng mấy ai thật sự làm được. Rất tốt, ta cần tất cả tư liệu về hắn. Sau khi hỏi rõ họ tên và địa chỉ của ông lão, Tô Định Bắc đang định rời đi bỗng búng ngón tay, lập tức có một hán tử mặc vest đen cầm một túi hồ sơ đi đến bên cạnh nữ hài. Ta sẽ báo thù cho Trường Hồng Thúc, cũng trả ân tình mà hắn nợ. Đời này lão đầu tử nhà ta chỉ có một người bạn như thế, ta phải lấy đủ thể diện cho hắn. Tô Định Bắc đặt túi hồ sơ vào tay bà chủ cố gắng từ chối, hãy đồng ý với ta, chờ ta đi rồi hẳn mở ra. Cảm ơn, nhưng thật sự không cần khách khí như vậy. Bà chủ không hề cảm thấy chiếc túi nhẹ tên này có gì đáng tiền, cộng thêm khí thế cường đại của Tô Định Bắc khiến nàng không cách nào từ chối. Cuối cùng nữ nhân nhận lấy. Đi thôi. Tô Định Bắc nở nụ cười với bà chủ, tương lai có cơ hội hãy đến Thiên Nam tìm ta, ta thay mặt Trường Hồng Thúc mời ngươi dùng bữa. Nữ hài mặc bộ đồ trắng như tuyết đến nhanh, đi cũng nhanh. Bà chủ ngây người nhìn theo hướng dàn xe rời đi rất lâu, sau đó mới chậm rãi mở túi hồ sơ kia ra. Kế đó, nữ nhân kinh ngạc che miệng. Cảm ơn. Hai tay run rẩy không ngừng, nữ nhân khom lưng về phía dàn xe đã biến mất. Không ai biết bên trong túi giấy dai có gì. Dưới ánh mặt trời, trên túi viết một câu. Một bữa cơm trong lúc tuyệt vọng là một cái mạng, chút lòng thành không đáng kể. Cảng Thành. Dưới lầu khách sạn Tứ Quý, Kỷ Tây ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chọc trời, trong đầu toàn là kết quả điều tra Vọng Bắc Lâu trong khoảng thời gian này. Lai lịch thâm hậu, các phương diện liên quan quá kinh người. Đây là cảm xúc sâu sắc nhất trong lòng Kỷ Tây. Khách sạn xa hoa cao cấp nhất nằm ở số 8 đường Kim Dung, khu Trung Hoàng, Cảng Thành này là một chuỗi khách sạn, rất nổi tiếng ở nước ngoài nhưng người bình thường ở nội địa lại cực kỳ xa lạ, thậm chí hoàn toàn không biết. Ở thời không kia, khách sạn này xuất hiện trong tầm mắt đại chúng nhờ một vụ bê bối ảnh nóng trong giới giải trí. Lúc đó, bởi vì khách sạn Tứ Quý có độ bảo mật cao nên ba người họ Tạ, Trần, Trương trùng hợp đều chọn khách sạn này làm nơi tránh đầu sóng ngọn gió. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Tạ nhìn thấy Trần lập tức nổi giận đùng đùng, sau đó hai người đánh nhau túi bụi trong khách sạn. Quần chúng hóng chuyện say sưa mới làm cho khách sạn Tứ Quý đi vào tầm mắt của dân nội địa. Trên thực tế, mười mấy năm trước khi chuyện này xảy ra, khi nhắc đến khách sạn Tứ Quý có lẽ các quan chức cấp cao ở nội địa sẽ lộ vẻ mờ mịt, nhưng nhắc đến ba chữ Vọng Bắc Lâu thì ai cũng biết. Trong đó có không ít người bày tỏ thái độ không thể nói. Vì sao lại gọi là Vọng Bắc Lâu? Nguyên nhân rất đơn giản. Trong khách sạn Ngọa Hổ Tàng Long này có vô số nhân vật lớn ngồi trong bể bơi có vị trí tốt nhất, bưng ly rượu nhìn về phương Bắc xa xăm. Quê hương khó rời. Mặc dù những người này sở hữu tài sản mà người bình thường mấy đời khó cầu, nhưng quyền thế và mạng lưới quan hệ ngày xưa đã hoàn toàn bỏ lại phương Bắc. Hay mà chẳng muốn trở về. Vì thế, bọn hắn dùng tiền móc nối quan hệ, đồng thời việc duy nhất có thể làm là dựa vào lan can nhìn về phương Bắc. Dần dà, cái tên Vọng Bắc Lâu càng ngày càng nổi tiếng trong giới quan chức. Tuy nhiên, Cảng Thành có nhiều khách sạn cao cấp như vậy, độ bảo mật cũng cao, nhưng vì sao mọi người chỉ công nhận khách sạn Tứ Quý? Vì ba điểm sau. Một là phong thủy. Xã hội Cảng Thành rất kỳ lạ. Dân thượng lưu tin phong thủy gần như si dại, nhưng lại ra sức dùng các bộ phim để tuyên truyền cho dân lao động tầng dưới chót tư tưởng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhân định thắng thiên, nỗ lực có thể quyết định tất cả. Vọng Bắc Lâu có ba mặt giáp Lâm Hải, vốn là vị trí tụ tài tụ lộc. Bên trong khách sạn Tứ Quý lắp đặt hệ thống nước chảy khắp nơi, sử dụng các đồ trang trí màu cà phê và gạch đá phù hợp với bố cục phong thủ thủy là tài, kim sinh tài. Quan trọng nhất là trong số các khách sạn trên toàn Cảng Thành chỉ có Vọng Bắc Lâu xây dựng theo kiến trúc hình bán nguyệt giống thỏi vàng, hơn nữa vị trí của nó thuộc hành kim trong quẻ can. Nhìn từ trên cao xuống, người sẽ ngạc nhiên phát hiện ra vị trí của Vọng Bắc Lâu là kim thiền thoát xác đỉnh cao nhất trong bố cục phong thủy. Ý nghĩa không nên nói quá rõ ràng. Chương 2961, nếu không được lựa chọn thì sao không nói đến phong thủy, nói về hiện thực đi. Ở thời không kia, có bao nhiêu nhân vật lớn từng sống trong khách sạn tứ quý? Theo thống kê của một số tờ báo, có tới hơn 300 người. Mà kết cục của những người này trên cơ bản là bình an vô sự. Không có mấy ai kích chìm đáy cát. Hay là tiện rời đi. Vọng Bắc Lâu lựa chọn vị trí rất vi diệu, liên quan đến quá nhiều quan chức cấp cao và nhân tố phức tạp. Không có ai biết vì sao mấy quốc gia lớn như Mỹ, Anh lại xây lãnh sự quán ở nơi cách khách sạn tứ quý chưa đầy 100 mét. Nhưng có điều đáng nghiền ngẫm. Đó là khi nhân vật lớn sở hữu thẻ đen cấp bậc kim cương của khách sạn tứ quý xin di cư, tìm kiếm sự che chở, các quốc gia này sẽ không tiến hành điều tra, ngăn cản. Có thể nói là cực kỳ thuận lợi. Điểm cuối cùng cũng là điểm quan trọng nhất, đó là có người môi giới siêu cấp. Trong tư liệu mà Kỷ Tây nhận được, Vọng Bắc Lâu chỉ có 3 người được gọi là người môi giới siêu cấp. Một người là lưu sinh có lai lịch thần bí ở nước ngoài, một người là ít tiên sinh bí ẩn, người cuối cùng là kẻ họ Tô nào đó được các ông chủ mỏ Tấn Châu tôn sùng là thần nhân. Chúng ta không thể dính dáng đến mạng lưới quan hệ của Vọng Bắc Lâu ở nước ngoài, dù sao mười mấy năm nay tập đoàn Cẩm Tú hầu như chỉ hoạt động trong nước, huống chi ta cũng chẳng thèm ngồi chung một thuyền với đám người đó. Lời dặn của Tô Bình Nam hiện ra trong đầu Kỷ Tây. Nhưng chúng ta không tiếp xúc với một số mối quan hệ, thì không thể bắt được con đường lãnh sự quán. Kỷ Tây đưa ra nghi vấn của mình. Mấy con chó ướt nước mà thôi, có thể di dời tài sản ra nước ngoài đã cảm tạ trời đất rồi, còn muốn làm mưa làm gió trước khi ra tay. Lúc này, sự khác biệt trong kinh nghiệm sống của hai người Tô Bình Nam và Kỷ Tây đã hiện ra. Kỷ Tây cho rằng chiếm đoạt là biện pháp tốt nhất, nhưng Tô Bình Nam kiệt ngạo lại cho rằng hoàn toàn không cần thiết phải cúi đầu vì mấy thứ này. Khi một người đói bụng thì đừng kén ăn. Tô Bình Nam bật cười, nếu trước đây có thịt kho tàu ăn, đương nhiên bọn hắn sẽ không ăn bánh ngô, dưa muối. Nhưng nếu không được lựa chọn thì sao? Ý của Tô Bình Nam rất rõ ràng. Lật bàn. Mạng lưới quan hệ phát triển ở nước ngoài của tập đoàn Cẩm Tú hoàn toàn khác Vọng Bắc Lâu, mặc dù Tô Bình Nam kiệt ngạo tàn nhẫn, nhưng hắn vẫn thừa nhận thân phận người Hạ Quốc của mình. Cho nên, ngay từ đầu đã chú định hai thế lực trong bóng tối này sẽ đi lên hai con đường khác biệt. Hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng. Đã quyết định muốn giành quyền khống chế thì đừng để lại đường lui cho bọn hắn, cũng đừng để lại đường lui cho mình. Lời dặn dò của Tô Bình Nam khiến ánh mắt Kỷ Tây lóe lên vẻ hung ác. A Thất, hãy nhớ dáng vẻ của người này, nhớ kỹ nhé. Trong chiếc xe thương vụ Mercedes màu đen trị giá mấy triệu phía sau Kỷ Tây, Hào Thúc đặt một bức ảnh vào tay Thất Điên, giọng điệu ngổn ngang cảm xúc, người đã nhớ những chuyện lúc nãy ta nói với ngươi chưa? Tại sao giết một người phải rắc rối như vậy? Thất Điên ăn bánh dứa rất vui vẻ, tại sao còn phải ra ám hiệu? Nhưng ta nhớ được. Nhất định phải nghe lời, sau này nhất định phải ngoan. Hào Thúc vỗ vai Thất Điên, giọng điệu có phần hiu quạnh, A Thất, người ta đều nói nếu lòng người không phức tạp thì sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Không suy nghĩ quá nhiều thì sẽ sống rất thọ. Hôm nay Hào Thúc mặc trang phục khác mọi ngày, là một bộ vest màu xanh đậm xưa nay hắn chưa mặc bao giờ, còn thắt cà vạt nữa. Cực kỳ giống một quý ông phương Tây đi dự tiệc. Vậy thì ta sẽ sống rất thọ đúng không? Ta rất ngốc mà. Thất Điên cắn mấy miếng đã ăn hết bánh dứa, sau đó cầm cốc trà sữa lạnh tu ưng ngực. Thật ra trước giờ ta đối xử với ngươi không tốt lắm, cũng chẳng tặng ngươi thứ gì tốt. Hào Thúc tháo chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay mình ra, rồi dịu dàng đeo vào cổ tay trái Thất Điên. Ta để lại cái này làm kỷ niệm, còn tặng ngươi một câu. Thất Điên trao cho Thất Điên một cái ôm, bình an, sống lâu trăm tuổi. Cảm ơn Hào Thúc. Thất Điên không biết Hào Thúc trước mặt đã bán hết gia sản, đổi tất cả tài sản đời này thành chi phiếu của ngân hàng Hoa Kỳ bên kia bờ đại dương. Trong túi áo trên của Hào Thúc cũng đựng hộ chiếu nước Anh mà hắn đã từng xin mãi cũng không được. Hiển nhiên sau khi Thất Điên làm việc, Hào Thúc sẽ đi ngay. Nếu không xuất hiện sự cố bất ngờ quá lớn, thì đây là lần trò chuyện cuối cùng trong đời giữa Hào Thúc và Thất Điên. Đi thôi. Hào Thúc mở cửa xe, đi vào khách sạn tứ quý lấp lánh sáng ngời dưới ánh nắng rực rỡ. Thất Điên im lặng đi theo ông cụ. Trên đường phố người qua kẻ lại, hai người lướt qua Kỷ Tây, hai bên gật đầu với nhau một cách kín đáo xem như chào hỏi. Kỷ Tây châm thuốc lá, yên tĩnh nhìn bóng dáng hai người một trước một sau đi vào tòa cao ốc có vị trí cực kỳ đặc biệt trong chuỗi lợi ích của tư bản và quan chức. Ở khách sạn tứ quý, chẳng những ngươi có thể rời đi an toàn, mà còn có thể hưởng thụ niềm vui cực độ mà tiền tài mang lại dù không bước chân ra khỏi nhà. Đây là lời tuyên truyền của Vọng Bắc Lâu. Thay đổi thân phận, bỏ trốn, cắt rau hẹ. Tuyên truyền tất nhiên phải tô đẹp cho mình. Mà chính chữ này mới là đánh giá chính xác về nó. Đương nhiên mọi người đều hiểu ý nghĩa của từ thay đổi thân phận và bỏ trốn. Còn cắt rau hẹ nghĩa là giá cả đắt đỏ và dịch vụ đa dạng của Vọng Bắc Lâu đủ khiến người bình thường trố mắt kinh ngạc. Chương 2962, đồ nhà quê đương nhiên đắt đỏ ắt có lý của đắt đỏ. Chưa nói đến dịch vụ cá độ và tình dục, chỉ xét về lĩnh vực ẩm thực, khách sạn Tứ Quý đã đứng đầu toàn thế giới. Khách sạn Tứ Quý là khách sạn duy nhất có hai nhà hàng Michelin 3 sao. Ai cũng biết trên toàn thế giới chỉ có hai quốc gia có hệ thống độc lập, hoàn chỉnh và lịch sử lâu đời về lĩnh vực ẩm thực. Một là Hà Quốc, hai là Pháp. Mà tiệm lâu năm Long Cảnh Hiên với các món Quảng Đông cao cấp nhất Hà Quốc và Capric đứng đầu phái ẩm thực Pháp đều nằm ở tầng 12 khách sạn Tứ Quý. Hương vị món ăn của hai nhà hàng này đã chinh phục các thực khách, vô số mỹ nữ lũ lượt kéo đến, vô số nhân vật lớn vui vẻ giải quyết vấn đề tiền bạc tại nơi này. Bàn số 10 Long Cảnh Hiên là vị trí lưu sinh thích nhất. Ngồi đây nhìn xuyên qua cửa sổ sát sàn lớn, ngắm nhìn cảng Victoria đẹp đẽ và trời xanh mây trắng, sau đó kiểm soát dòng tiền khổng lồ từ xa. Có cảm giác nhìn xuống chúng sinh. Nơi nào có người ắt tồn tại đẳng cấp? Trong Long Cảnh Hiên, bàn số 9, số 10 và số 29 nhất định phải hẹn trước nửa tháng mới đặt được chỗ. Nhưng có ba người ngoại lệ. Lưu Sinh là một trong số đó. Hai người còn lại là Ích Tiên Sinh Bí Ẩn và người họ Tô. Hôm nay Lưu Sinh ngồi ở bàn số 10 với sắc mặt khó coi, không còn vẻ ung dung thoải mái như mọi khi. Ngày hôm qua, ICAC Cảng Thành và Phòng Điều tra Tội phạm đã đến tìm hắn hỏi một số vấn đề. Nếu không phải hắn nhờ và quan hệ và một nhân vật phía trên ra tay, thì e là hiện giờ hắn vẫn đang bị tạm giữ trong tòa nhà ICAC uống cà phê 24 tiếng. Nguyên nhân thẩm vấn rất đơn giản. Đêm hôm kia đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng, nhưng đã được Cục Cảnh sát ém tin tức. Trong vụ án có người sử dụng súng, nghe nói số người chết trong vụ việc lần này là một con số kinh người. Mặc dù cảnh sát giữ kín như bưng, nhưng Lưu Sinh đã thông qua con đường khác, tìm hiểu được số người chết chính xác. 23 người. Điều đáng sợ là trong đó có 14 người Ấn Độ. Nhìn vào kết quả này, Lưu Sinh hiểu rõ các đao thủ mà mình tuyển chọn kỹ càng và huấn luyện làm việc đã chết hết. Xét về bản chất, những người này chết không tính là gây thương cân động cốt cho Lưu Sinh. Trên đời này kẻ bán mạng vì tiền nhiều như cá giết sang sông. Trong các tòa cao ốc ở Trùng Khánh, chỉ cần chịu bỏ tiền và bỏ thời gian thì chưa đầy vài năm sẽ có một nhóm người có tư chất xem xem thay thế. Vì vậy không hề ảnh hưởng đến bản đồ thương nghiệp và lợi ích tiền tài của Lưu Sinh. Điều khiến hắn phiền não là trên người những tên đao thủ đó có chứng cứ chỉ ra hắn. Đùa gì thế? Lúc đó Lưu Sinh nghe thấy nguyên nhân này, biểu cảm kinh ngạc hoàn toàn là bộc lộ cảm xúc chân thật. Bởi vì hắn biết tuyệt đối không thể nào. Từ trước đến giờ hắn vô cùng cẩn thận khi liên lạc với đám đao thủ đó, và cũng không bao giờ để lại bất kỳ dấu vết nào. Vì thế, ý nghĩ đầu tiên của Lưu Sinh sau khi nghe thấy lý do này là không thể nào, ý nghĩ thứ hai là có kẻ vu oan giá họa cho mình. Là kẻ nào? Lưu Sinh nhíu mày. Từ tin tức hắn nhận được có thể thấy đêm hôm đó không có bên nào thắng. Đối thủ cạnh tranh duy nhất Vương Hải Hà bị bắt tại chỗ, hiện giờ vẫn đang muốn sống muốn chết trong phòng thẩm vấn, ráng chờ đợi các kim chủ phía sau giúp đỡ. Từ Hữu Tài. Làm sao một người chết có thể dùng thủ đoạn này kéo mình xuống nước được chứ? Trong đầu lóe lên một suy nghĩ, Lưu Sinh đưa mắt nhìn bàn số 9 trống không. Lẽ nào là ngươi? Lưu Sinh tự lẩm bẩm, bất kỳ chuyện gì dính dáng đến lợi ích khổng lồ, cho dù quá trình biến đổi liên tục, cho dù vô cùng phức tạp đi chăng nữa, trên cơ bản là suy đoán kết quả từ kẻ được lợi sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Lưu Sinh chợt nhận ra một khi mình xảy ra chuyện thì kênh rửa tiền toàn Cảng Thành sẽ xuất hiện một thời kỳ chân không đặc biệt. Kẻ nào được lợi lớn nhất thì kẻ đó có hiềm nghi lớn nhất. Hắn không nhận được tin có thế lực mới quật khởi muốn vào nghề kiếm cơm, kẻ ra tay là Ích Tiên Sinh bàn số 9 sao? Hay là người họ Tô đã móc nối quan hệ với bên trên, gần đây hoạt động rất sôi nổi? Vào lúc sắc mặt Lưu Sinh càng lúc càng u ám, hai nam nhân ngồi vào bàn đối diện với bàn của hắn. Một già một trẻ. A Thất, món ăn ở đây rất đắt, nhưng hương vị rất ngon. Hôm nay Hào Thúc đãi ngươi ăn thả ga. Nghe thấy câu nói của đối phương, Lưu Sinh nhếch môi cười khinh bỉ. Đồ nhà quê. Hắn lắc đầu, dời mắt. Càng là kẻ bò lên từ tầng thấp lại càng coi trọng thể diện. Lưu Sinh từ một phóng viên thời sự từng bước trở thành người môi giới đỉnh cấp chính là người như thế. Thậm chí hắn cảm thấy nhà hàng không nên cho phép những kẻ quê mùa đặt chân vào. Nhất là người trung niên tên A Thất kia, ăn ngấu ăn nghiến chẳng lịch sự gì cả. Khmer lại còn chép miệng. Tâm trạng vốn đã không tốt, Lưu Sinh bèn vẫy tay với nhân viên phục vụ. Thưa tiên sinh, có chuyện gì vậy? Đối đãi với khách VIP của nhà hàng tiêu phí gần 1 triệu một năm, nhân viên phục vụ đến rất nhanh. Chưa đầy 10 giây, một nhân viên phục vụ để kiểu tóc rẽ ngôi bảy, ba gọn gàng đứng trước mặt Lưu Sinh. Đổi bàn cho bọn hắn làm ồn đến ta. Lưu Sinh vừa nói vừa lấy ra một tờ tiền mệnh giá lớn từ trong ví tiền trên bàn rồi dúi vào tay nhân viên phục vụ. Chương 2963, không được trở về Vân ạ, ngài thấy bên kia đã được chưa? Hay là ngài chỉ định một vị trí cho bọn hắn? Sau khi lịch sự cảm ơn, nhân viên phục vụ nghiêm túc hỏi. Tuy hắn biết hành động này là sỉ nhục khách ở bàn bên kia, nhưng so với thể diện của Lưu Sinh thì hắn không hề cảm thấy hành động này có vấn đề gì. Nơi này là nhà hàng của xã hội thượng lưu, không có hòa khí sinh tài gì đó, chỉ có dịch vụ tốt nhất dành cho khách hàng đỉnh cấp. Mặc dù hai người kia ăn mặc khá ổn, nhưng bất kể là biểu cảm hay hành động đều cho thấy bọn hắn không phải là khách quen của nơi này. Hắn biết phải chọn thế nào? Chuyển sang chỗ đó, khoảng cách đủ xa, cũng tiện cho bọn hắn đi toilet. Lưu Sinh cực kỳ hài lòng về thái độ của nhân viên phục vụ. Hắn nhìn quanh một vòng, sau đó chỉ vào bàn 38 gần toilet. Được ạ, thưa tiên sinh. Nhân viên phục vụ đi về phía một già một trẻ. Lưu Sinh châm một điếu thuốc lá, ngắm nhìn mặt biển Victoria xanh biếc đẹp đẽ, tiếp tục chìm vào suy tư. Thật ra những người môi giới đỉnh cấp của vọng Bắc Lâu phải đối mặt với nguy hiểm đáng sợ hơn giang hồ nhiều. Bản năng mách bảo Lưu Sinh rằng trong làng Vu Quan giá hòa thoạt nhìn có vẻ bình thường này ẩn giấu sát chiêu mà hắn vẫn chưa phát hiện ra. Lưu Sinh biết, đối thủ của hắn cũng biết. Những thủ đoạn này cùng lắm cũng chỉ khiến hắn trả giá một số thứ mà thôi, không thể nào lay động căn cơ của hắn. Vậy nên chắc chắn có hậu chiêu. Nhưng là hậu chiêu gì? Rút củi dưới đáy nồi, hay là giấu trời qua biển? Lưu Sinh không biết. Vì vậy, hắn nhất định phải suy xét đầy đủ mọi vấn đề, sau đó mới có thể phá giải cục diện nguy hiểm này. Tiên sinh, vì sao ngươi lại không cho ta và A Thất ăn một bữa cơm chia tay đàng hoàng? Một giọng nói già nua cắt đứt dòng suy nghĩ của Lưu Sinh. Lưu Sinh ngẩng đầu lên, tức thì trông thấy một lão già mặc vest màu xanh đậm, còn cố ý thắt cà vạt đang đứng trước mặt mình. Giữa hai chúng ta không cần thiết phải có bất kỳ cuộc nói chuyện nào. Một số linh cảm vừa lóe lên trong đầu Lưu Sinh lập tức bị cắt ngang, nam nhân không vui, cất giọng cứng nhắc cảnh cáo đối phương, nếu ngươi không hài lòng thì có thể khiếu nại hoặc rời khỏi nhà hàng. Lưu Sinh cứ tưởng những lời này đã đủ làm cho đối phương biết khó mà lui, nhưng không ngờ đối phương lại ngồi xuống vị trí đối diện hắn. Thằng khốn! Hào Thúc cố gắng đè nén cơn giận, nếu là mười mấy năm trước thì loại người như ngươi ra đường sẽ bị chém chết. Ta bảo đảm không lừa ngươi. Giọng điệu của Hào Thúc cực kỳ nghiêm túc. Ngươi từng là nguyên lão của băng đảng hay là ông chủ phát tài nhờ chính sách nhà nhỏ? Nhìn ngươi mặc bộ đồ Armani rộng thùng thình từ 10 năm trước có thể thấy ngươi sống trong quá khứ. Rời khỏi phạm vi dùng bữa của ta ngay lập tức. Lưu Sinh khá thông minh. Từ một câu nói của Hào Thúc, hắn đã phân tích được đại khái thân phận của đối phương. Mười mấy năm trước hơi tí là hô đánh gọi giết chỉ có hai loại người này. Mà có mấy ai có thể đưa ra phán đoán như vậy chỉ trong nháy mắt chứ? Hào Thúc vẫn không đứng dậy. Người nói có lý, nhưng người cũng biết hiện giờ không phải là mười mấy năm trước. Hiện nay chỉ có hai người đủ tư cách ngồi đối diện với ta. Người thứ nhất là phi cơ, nhưng nhìn tuổi tác và dáng vẻ của ngươi, hiển nhiên ngươi không phải. Người thứ hai là Lục Gia ở Nguyên Lãng. Ta quen biết Lục Hàng Đào, hiển nhiên ngươi không phải. Còn bốn người con trai của hắn. Lưu Sinh lắc đầu, tuổi của ngươi quá lớn. Trong lúc hai người nói chuyện, mấy nhân viên phục vụ và bảo vệ đã nhanh chân đi về phía này. Nhưng câu nói tiếp theo của Hào Thúc lại khiến Lưu Sinh xua tay ngăn bọn hắn đến gần. Đương nhiên ngươi không biết ta, nhưng chắc hẳn ngươi biết con trai nuôi của ta. Trong mắt Hào Thúc lóe lên vẻ hung ác ngày xưa. Hắn nhìn Lưu Sinh, gằn từng câu từng chữ, hắn tên là Từ Hữu Tài. Vẻ mặt Lưu Sinh như đóng băng. Sau khi âm thầm nháy mắt ra hiệu cho hai người nước ngoài ngồi cách mình hai bàn, hắn hào sảng làm động tác mời. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện, ta nghĩ có lẽ ngươi đã hiểu lầm gì đó, cho nên ta đã đến đây để giúp ngươi. chúng ta có thể cùng nhau trao đổi về chuyện mà đối phương không biết để gợi ý cho đối phương. Lưu Sinh đã suy nghĩ về chuyện Trương Bằng rất lâu, nhưng vẫn không có bất kỳ manh mối nào. Bây giờ ba nuôi của Từ Hữu Tài trong mớ bồng bông đột nhiên đến tìm hắn, hắn cảm thấy đây là một cơ hội tìm ra cánh cửa đột phá. Về phần nguy hiểm, nét mặt Lưu Sinh rất bình tĩnh, hắn tự tin bởi vì có hai vệ sĩ yên lặng đứng sau lưng hắn. Lương 300.000 đô la Mỹ một năm là tinh anh chọn ra từ ngàn vạn người trong toàn công ty Hắc Thủy. Có hai người này ở đây, hắn không cảm thấy một lão già họm hẹm có thể gây nguy hiểm cho mình. Còn người trung niên vẫn đang ăn cơm kia. Lưu Sinh cười khinh thường. Một tên thùng cơm hệt như tám đời chưa ăn cơm mà thôi, chưa chắc có gan vung dao. Chắc là con cháu của lão già này, chỉ là trò vặt đối phương kiếm cớ dẫn theo đi trải đời mà thôi. Biểu cảm của Hào Thúc rất kỳ cục. Hắn ngây người nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lưu Sinh, lắc đầu thở dài, ta chẳng có gì để nói, tất cả đã có kết quả rồi. Nói xong ông lão xoay người rời khỏi nhà hàng, thậm chí không liếc nhìn Thất Điên đang ăn cơm thêm một lần nào. Ngươi giúp ta là một việc cuối cùng, đó là đi chào hỏi Lưu Sinh, sau đó nói ra cái tên Từ Hữu Tài. Lời dặn dò của Kỷ Tây hiện ra trong đầu Hào Thúc. Sau khi nói ra cái tên này, bất kể Lưu Sinh nói gì ngươi cũng không được ở lại. Trong đường hầm của khách sạn Tứ Quý có một chiếc xe taxi biển số Hy 24G. Kỷ Tây vỗ vai Hào Thúc, đồ đã đặt sẵn trên xe. Sau khi lên xe, người sẽ được chở thẳng đến sân bay. Lúc rời đi hãy ngắm kỹ cảng thành lần cuối. Người tuyệt đối không được trở về. Chương 2964, chìm tương tư Hào Thúc đi rất nhanh. Để thuận tiện cho các nhân vật lớn bỏ trốn, đường hầm được trang hoàng cực kỳ xa hoa và thông thoáng. Mấy phút sau, Lưu Sinh nhìn thấy chiếc xe kia. Hắn lên xe. Tài xế đội mũ lưỡi trai lập tức ném cho hắn một bao đồ, sau đó khởi động xe. Trong lòng Hào Thúc tràn đầy sợ hãi, trán lấm tấm mồ hôi, mặt mày tái nhợt như bị bệnh nặng. Hắn là lão giang hồ, tất nhiên biết rõ lúc này là thời điểm mấu chốt nhất. Bởi vì quân cờ trong cuộc là mình đã hết tác dụng, nếu đối phương muốn diệt khẩu để giữ bí mật thì sẽ ra tay vào lúc này. Nhưng Hào Thúc không có thế lực và quan hệ, cho nên hắn chẳng có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể đánh cược. Cược Hoa Ký sẽ tuân theo quy tắc giang hồ mà tha cho hắn, để cho hắn thuận lợi đến bên kia bờ đại dương. Chỉ còn nửa tiếng nữa là máy bay cất cánh. Ngồi cho vững. Tài xế đội mũ lưỡi trai đạp chân ga. Hào Thúc ngồi ở hàng ghế sau chậm rãi mở cái túi mà tài xế ném cho mình, nét mặt lập tức thả lỏng. Bởi vì trong túi có một tấm hộ chiếu. Tuy ảnh chụp giống hệt Hào Thúc, nhưng thông tin thân phận chẳng liên quan gì đến hắn. Nếu đối phương muốn giết mình thì sẽ không tốn công tốn sức như vậy. Hào Thúc biết nguyên tắc giang hồ làm việc, chẳng ai bỏ ra nhiều công sức làm chứng minh thư mới cho một người chết cả. Kỷ tiên sinh bảo ta nhắn nhủ ngươi hai câu. Ngay khi Hào Thúc thở phào nhẹ nhõm, tài xế ở hàng ghế trước ung dung cất lời. Thứ nhất, ở bên kia ngươi chỉ có thể sống với thân phận này. Hào Thúc gật đầu. Thứ hai, trong hai năm đầu ngươi không được liên lạc với con gái của ngươi. Nếu không sẽ có người thông qua con gái của ngươi tìm được ngươi. Trong giọng điệu bình tĩnh của tài xế xen lẫn sự lạnh lùng khiến Hào Thúc nổi da gà, chúng ta luôn giám sát ngươi. Ngươi biết cái giá phải trả sau khi vi phạm hai điều này mà. Khi Hào Thúc rời khỏi nhà hàng, Thất Điên vẫn ăn ngấu nghiến, thậm chí còn không ngẩng đầu lên. Không có ai chú ý tới bàn tay cầm đũa của hắn bỗng run rẩy. Chỉ số thông minh của Thất Điên không cao, nhưng không có nghĩa là hắn hoàn toàn là kẻ ngu. Đủ mọi dấu hiệu đã nói cho hắn biết lần này Hào Thúc rời đi là vĩnh biệt. Không hiểu sao Thất Điên bỗng cảm thấy món ăn đa dạng trước mặt không còn hương vị. Hắn không biết đây là cảm giác bi thương, nhưng cảm giác này khiến hắn cực kỳ không vui. Không vui thì phải xả giận. Mà Thất Điên bị gọi là điên bởi vì cách thức xả giận của hắn chỉ có một. Đó là giết người. Đến tận lúc này, cuối cùng Thất Điên cũng đưa mắt nhìn Lưu Sinh được hai người nước ngoài bảo vệ. Hắn nhìn ra hai người nước ngoài này rất khó đối phó, nhưng hắn không quan tâm. Từ trước đến giờ trong cuộc đời hắn chưa bao giờ có hai chữ sợ hãi. Lúc nãy hắn không ra tay bởi vì hắn vẫn nghe lời Hào Thúc. Bắt đầu từ lúc vào nhà hàng, Hào Thúc đã dặn đi dặn lại hắn ba việc. Việc thứ nhất là đợi khi nào một nữ nhân mặc váy liền màu vàng xuất hiện mới được ra tay. Việc thứ hai là không được một dao lấy mạng, mà phải cho Lưu Sinh cơ hội gọi điện thoại. Việc thứ ba cũng là việc quan trọng nhất. Sau khi Lưu Sinh trúng dao, người phải nói một câu, Hoàng Tiên Sinh bảo ta chào hỏi ngươi, nói là ngươi nên nghỉ ngơi rồi. Thất Điên gãi đầu, sau khi cố gắng xác định mình không quên, hắn mới tiếp tục cầm rũa lên. Chim sẻ hay còn gọi là chim tương tư. Trong tiếng Quảng Đông, chim sẻ tượng trưng cho kẻ móc túi. Nhưng Lương Trân Ni thấy ba chữ chim tương tư phù hợp để miêu tả bản thân mình hơn. Mỗi đi vội và lướt qua người đi đường, hai tay nhỏ nhắn mảnh khảnh của nữ nhân sẽ rạch túi đựng tiền quan trọng nhất của người đó với tốc độ ánh sáng. Lương Trân Ni cảm thấy mình là chim tương tư bởi vì nàng không giống các chim sẻ khác ngày nào cũng kiếm ăn. Nàng hành động một mình, không có đồ để canh chừng quan sát cảnh sát xung quanh, cũng không có đồng bọn phụ trách chuyển tay tang vật. Có thể nói thứ duy nhất nữ nhân tin tưởng là lưỡi dao lấp lóe hàn quang mà nàng giấu dưới đầu lưỡi. Phong cách làm việc của nữ nhân quyết định quan điểm mỗi lần nàng ra tay. Ba năm không hành nghề, hành nghề ăn ba năm. Có thể nói là mỗi lần Lương Trân Ni ra tay, đồ trộm được luôn có giá trị hàng trăm nghìn thậm chí nhiều hơn. Vì vậy, mỗi con mồi bị nàng để mắt đều hận nàng thấu xương, canh cánh trong lòng, tương tư khó quên. Do đó, nàng cho rằng mình là một con chim tương tư. Hôm nay là lần đầu tiên con chim tương tư này bước vào khách sạn Tứ Quý ở Trung Hoàng. Không có ai biết trong chiếc túi xách nữ nhân mang theo có một chiếc đĩa mềm. Trong đĩa mềm có tài liệu gì, Lương Trân Ni đã lăn lộn giang hồ nhiều năm không muốn biết. Điều duy nhất nàng biết là mình phải đến nhà hàng Quảng Đông nổi tiếng ở tầng 12 khách sạn Tứ Quý, lẽ nhét chiếc đĩa mềm chết tiệt này vào trong túi quần của một thực khách mặc bộ vest màu xanh thẫm, đang dùng bữa ở bàn số 10. Lương Trân Ni đi vào nhà hàng, vẻ mặt rất hờ hững. Bởi vì nữ nhân có đủ tự tin hoàn thành mọi việc. Dù sao nàng cũng là thiên tài đứng đầu phái các y, rạch đồ, là người duy nhất có thể vung 6 nhát dao một giây mà không làm 18 chiếc chuông kêu. Có lẽ chính vì vậy mà hung nhân kiệt của Hòa Ký mới cố ý đến tìm nàng. Xin hỏi tiểu thư đã đặt chỗ chưa? Nhân viên phục vụ nhanh chóng đón tiếp. Số 12, ta là Lương Tiểu Thư. Lương Trân Ni làm theo dặn dò của Hòa Ký, mỉm cười nói ra số điện thoại của mình, đồng thời liếc nhìn bàn số 10. Chắc hẳn địa vị của nhân vật mục tiêu không thấp, có thể nhìn ra điều này từ hai người nước ngoài đứng sau lưng hắn. Hơn nữa, Lương Trân Ni nhận thấy hai người nước ngoài này rất mạnh. Bởi vì từ đầu đến cuối hai người nước ngoài này luôn chú ý tới tình hình xung quanh nhân vật mục tiêu, ngay cả nhân viên phục vụ đi ngang qua cũng khiến bọn hắn chú ý cao độ. Chương 2965, cờ vây diệt vong rồi Lương Tiểu Thư, mời vào trong. Nhân viên phục vụ làm động tác mời, sau đó rất tự nhiên đi trước nữ nhân. Khi hai người đi qua bàn số 10, Lương Trân Ni bỗng lảo đảo suýt ngã vào lòng Lưu Sinh. Tiểu Thư, ta không thích trò này. Lưu Sinh rất lịch sự. Đưa tay đỡ Lương Trân Ni nhưng giọng điệu rất trịch thượng, trong nhà hàng này, nếu ngươi muốn dụ kẻ ngốc thì hãy chọn đám khách sộc đến từ phương Bắc. Nhàm chán. Chỉ trong nháy mắt Lương Trân Ni đã làm xong mọi việc mà Hòa Ký giao cho. Nữ nhân liếc xéo Lưu Sinh, sau đó đi thẳng đến bàn số 12. Muốn lén truyền tin cho tên này hả? Lương Trân Ni vừa tùy ý xem thực đơn vừa tự hỏi khi nào thì đối phương phát hiện ra trong túi mình có thêm một món đồ. Đột nhiên biến cố xảy ra. Sở thích của Kỷ Tây không nhiều, chơi cờ vây là một trong số đó. Hơn nữa, hắn chơi rất giỏi. Trước đây Kỷ Tây từng đi học ở câu lạc bộ cờ vây Thiên Nam mấy lần, kỷ lục huy hoàng nhất là thắng một vị kỳ thủ chuyên nghiệp bậc 6. Sinh không gặp thời. Đây là đánh giá của Đoàn Thành Minh trong câu lạc bộ cờ vây Thiên Nam sau khi Kỷ Tây thể hiện trình độ cờ vây của mình. Đúng là sinh không gặp thời. Thứ nhất là Kỷ Tây đã lớn tuổi. Thứ hai là phong cách đánh cờ của hắn là lục hợp chi đạo của Ngô Thanh Nguyên. Lục hợp chi đạo coi trọng cân bằng bố cục tổng thể của ván cờ, phát huy tác dụng của quân cờ đến cực hạn. Phương thức đánh cờ này có rất nhiều nước cờ hay, nhưng cờ vây thời nay đã khác, sau khi thạch Phật người Hàn Quốc thống nhất thiên hạ, lối chơi của mọi người gần như biến thành chém giết chỉ sau khả năng tính toán, cũng bớt đi sức sáng tạo đặc sắc. Điều này cũng dẫn đến cờ vây hoàn toàn biến thành trò chơi của người trẻ tuổi. Dù sao trí nhớ không tốt thì rất khó tính toán rõ ràng trong thời gian thi đấu ngắn ngủi. Không có gì tiếc nuối cả. Lúc đó, Kỷ Tây đưa ra một lời đáp khiến Đoàn Thành Minh cả đời khó quên, đây không phải là cờ vây mà ta muốn. Vì sao? Ma xui quỷ khiến thế nào mà Đoàn Thành Minh lại hỏi tiếp? Nếu cờ vây chỉ so khả năng tính toán chứ không để ý bố cục thì sẽ ngày càng nhàm chán thì sẽ xuống dốc. Huống chi khả năng tính toán của con người làm sao so được với máy tính. Kỷ Tây đang định rời đi, thốt ra một câu kinh người, khi máy tính phát triển đến trình độ nhất định, cờ vây sẽ hoàn toàn diệt vong. Lời vớ vẩn của một tên nghiệp dư. Đoàn Thành Minh nhìn bóng lưng già nua của Kỷ Tây, giọng điệu tràn đầy khinh thường. Bấy giờ Cờ Vây đang thời huy hoàng nhất, có Vũ Trụ Lưu của Vũ Cung, có Cương Thi Lưu của Tiểu Lý, có Quan Tử Vô Địch của Thạch Phật. Cho đến tận mười mấy năm sau, khi Đoàn Thành Minh đã già nhìn vị vương giả Cờ Vây cuối cùng, người được mệnh danh là vị thần bất bại duy nhất trên kỳ đàn nhận thua trước An, trong đầu hắn bỗng hiện ra một đoạn ký ức phủ bụi đã bị hắn lãng quên từ lâu. Cờ Vây diệt vong rồi. Trên TV, vẻ mặt Kha Khiết nhuốm màu tịch mịch. Đoàn Thành Minh ngây ra rất lâu, nước mắt ròng ròng. Kỷ Tây cho rằng ván cờ mà hắn sắp chơi là một ván cờ lâu dài với lợi ích khổng lồ. Trình tự, trước sau, lấy hay bỏ. Đây là phong cách làm việc và chơi cờ của Kỷ Tây. Vì vậy, trong ván cờ này, dù là Thất Điên hay Lương Trân Ni, tác dụng lớn nhất của bọn hắn là quân cờ mượn sức giết người. Tất nhiên hai quân cờ này không biết nhau, cũng không biết đối phương phải làm gì. Lương Trân Ni trợn tròn mắt, sợ ngây người trước biến cố đột nhiên xảy ra. Bởi vì sau khi nữ nhân ngồi xuống, mở thực đơn ra, nàng nhìn thấy một nam nhân trung niên thình lình bay lên. Không sai, chính là bay lên. Trong mắt nữ nhân, Thất Điên giống như một con khỉ nổi điên, vừa linh hoạt vừa hung hãn. Thoát cái Thất Điên đã nhào đến trước mặt Lưu Sinh. Lưu Sinh hoảng sợ, cả người cứng đờ, không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn không có phản ứng, nhưng hai người nước ngoài mà hắn bỏ ra số tiền lớn thuê về lại phản ứng rất nhanh. Một người nước ngoài vạm vỡ như gấu chó lập tức chắn trước Lưu Sinh. Người còn lại lùi về sau một bước, tay phải sờ hông. Bọn hắn rất nhanh, song động tác của Thất Điên còn nhanh hơn. Chân phát lực nhào tới, sau khi đáp đất lập tức lộn một vòng, sau đó Thất Điên dùng phương thức giống như chó hoang đi tiểu, chân trái đá vào hạ bộ của người nước ngoài thứ nhất. Mọi người đều biết chỗ đó rất yếu ớt, không liên quan đến cơ thể vạm vỡ hay không. Người nước ngoài bị đánh trúng lập tức hét lên thảm thiết. Cúi gặp người. Lúc này con dao giác khô măng trong tay Thất Điên đã rạch cổ hắn. Động tác không lề mề. Hai tay hai chân của Thất Điên đều bò trên mặt đất, cả người phát lực giống như tinh tinh, chỉ trong chớp mắt đã áp sát Lưu Sinh lần nữa. Khi người nước ngoài còn lại đã rút súng, cơ thể Lưu Sinh đã hoàn toàn che chắn cho hung thủ, khiến hai tay của tên lính đánh thuê đỉnh cấp thuộc công ty Hắc Thủy này hơi run rẩy. Hắn phát hiện ra mình không có cơ hội nổ súng. Thất Điên điên cuồng vung dao. Phật. Xoe xoe, con dao giác cô măng trong tay Thất Điên tự như sống dậy, biểu diễn ba chữ rạch, xoáy, đâm một cách nhuần nhuyễn. Lưu Sinh ngã rầm xuống đất. Khi Lưu Sinh ngã xuống, hai tay Thất Điên bỗng phát lực, đẩy Lưu Sinh về phía người nước ngoài đang ngập ngừng ngắm bắn. Thiên chức của vệ sĩ không phải giết người. Nhìn chủ thuê cả người đẫm máu, người nước ngoài sợ bay màu, lập tức chìa một tay đón lấy Lưu Sinh. Động tác này đã cho Thất Điên cơ hội tiếp tục giết chóc. Thất Điên xoay người, bước đi như trong quyền anh, sau đó con dao giác khô măng của hắn rời khỏi tay. Trước ánh mắt khó tin của người nước ngoài, con dao đâm xuyên qua cổ họng hắn. Thất Điên không phí lời, chân phải lại quét ngang, đá bay khẩu súng trong tay người nước ngoài. Sau đó, khi người nước ngoài ngã xuống, hắn áp sát đối phương, cấp tốc rút dao giác khô măng ra. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.